một bước nữa để gần anh hơn. Chương 3, thân phận mới, 2. Gocchuyenaudio.com. Ngoài những phần ký ức đó, Từ Điệp Y còn nhận được các đoạn ký ức khác, nhưng chúng khá rời rạc nên có lẽ nàng phải mất một thời gian nữa để ghép chúng lại. Từ Điệp Y cố gắng hết sức gắn ghép các mảnh ký ức đó cho hoàn chỉnh. Nàng đâu ngờ rằng thời gian bên ngoài đã trôi qua 7 ngày. Tiểu Thanh và mẫu thân nàng trung niên nữ tử Ngọc Diệu vô cùng sốt ruột. Ngọc Diệu đã thức trắng mấy đêm, nhất quyết không nghe lời phu quân mình Tử Bảo Khánh khuyên về phủ lại. Bà chỉ muốn ở lại nhị vương phủ chăm sóc cho con gái mình. Tử Bảo Khánh đành chiều theo vợ mình, mỗi khi tan chiều đều lập tức đến vương phủ vừa thăm con gái vừa xem vợ mình. Đến tối ông lại phải một mình về phủ. Ngọc Diệu hiện giờ nhìn vô cùng tiêu tụy, Tiểu Thanh bên cạnh vừa lo cho Từ Điệp Y vừa phải lo cho cả bà nữa. Tiểu Thanh hiện giờ cũng vô cùng mệt mỏi, nhìn cô đã gầy hẳn đi rất nhiều. Nàng vô cùng lo cho tiểu thư mình và phu nhân, nàng cố gắng khuyên phu nhân đi nghỉ ngơi lấy lý do là tiểu thư chưa khỏi bệnh mà phu nhân cũng đổ bệnh theo nên Ngọc Diệu mới chịu đi nghỉ ngơi. Nhị vương gia Lý Văn có đến thăm Từ Điệp Y mấy lần. Chỉ đến một nhắc nhở Tiểu Thanh chăm sóc Từ Điệp Y cho tốt rồi liền bỏ đi. Điều này thể hiện rõ tình cảm của Lý Lan và Từ Điệp Y không còn mặn mà gì lắm. Ngoài ra hai nhóc Lý Thanh Phong và Lý Quỳnh Lam cặp song sinh con của Lý Văn và Từ Điệp Y cũng thường xuyên chạy đến thăm mẫu thân mình. Hai bé cũng rất lo lắng cho Từ Điệp Y, rất mong nàng có thể mau chóng tỉnh lại. Từ Thiên sau khi nghe muội muội mình ngã bệnh cũng gấp gáp trở về. Mời vô số danh y danh hồ đến xem bệnh nhưng vẫn không được gì. Từ Điệp Y đâu ngờ rằng vì mình ngất xỉu khiến biết bao người lo lắng cho nàng. Hiện giờ nàng chỉ biết cố hết sức dung hợp các mảnh ký ức. Vì nếu không dung nhập xong chúng nàng không thể rõ hoàn toàn thân thế của mình mà sẽ liên tục đau đầu nên nàng nhất quyết làm luôn một lần cho xong. Tính cách nàng là vậy, cái gì cũng dứt khoát không dây dưa lâu dài. Càng nhận các thông tin từ ký ức của chủ thể này thì Từ Điệp Y càng giật mình. Những thông tin dần làm nàng chết lặng, đâu ai ngờ rằng con gái thừa tướng Tử Bảo Khánh, vương phi nhị vương gia lại là một thần y nổi danh trong chốn giang hồ. Tin rằng ai trong giang hồ không thể không biết quỷ thần y, đúng với cái tên của mình. Quỷ thần y luôn xuất quỷ nhập thần, không ai có thể nắm bắt được hành tung của nàng. Võ công cao cường, thỉnh thoảng ra tay cứu người, y thuật cực kỳ cao minh, không độc nào không giải được, cũng như độc của nàng cũng khiến người khác đau đầu. Bất kỳ ai hại nàng đều bị độc chết, chưa từng có một người sống sót. Mọi nhân sĩ trong giang hồ vừa hâm mộ vừa sợ hãi cái tên quỷ thần y. Không ai dám đắc tội với quỷ thần y cả. Ngoài ra còn một tin động trời hơn khiến Từ Điệp Y không biết nên khóc hay nên cười. Đó là nàng còn có thêm cái danh hiệu băng tuyết yêu nữ. Yêu nữ khát máu cả giang hồ đều phải sợ hãi. Băng tuyết yêu nữ chính là sát thủ, cung chủ của Dạ Nguyệt Cung, tổ chức sát thủ đứng đầu. Chỉ cần tiền không quan tâm đó là ai đều giết, ra tay chưa bao giờ thất bại. Đó chính là Dạ Nguyệt Cung. Nhưng Dạ Nguyệt Cung không bao giờ làm hại người tốt, những nhân sĩ họ nhận giết đều là những ác bá vạn người ghét. Từ Điệp Y rất muốn khóc, cô không hiểu sao mình lại nhập vào một người có địa vị cao đến vậy. Đã vậy nàng còn từ một cô gái chưa bạn trai trở thành phụ nữ đã có chồng có con. Thật là đã kích rất lớn cho Từ Điệp Y, phải mất một lúc lâu sau Từ Điệp Y mới có thể bình tĩnh lại được. Nàng thở dài, nếu đây là số phận đã định thì nàng sẽ thuận theo. Giờ nàng có thể sống tiếp là điều đáng mừng đối với Từ Điệp Y, nàng là được rồi. Hết chương.